Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Muốn luyện này công tất trước. 86. Nàng xem trong gương sắc mặt tái nhợt bản thân, khổ sở rơi thẳng lệ, nhìn chằm chằm hai mắt của mình nói: "Bạch Liên Hoa, đây là ngươi tự tìm, sớm một chút giết chết hắn làm sao có chuyện như vậy?" Liên tính hoàn thành nhiệm vụ sống sót, khá vậy tái rồi Chu Sa huynh. Ô ô ô, Bạch Liên Hoa chậm rãi lau nước mắt. Nghĩ rằng, không thể cứ như vậy quên đi, này không để ý nàng cảm thụ chiếm đoạt của nàng hỗn đàn. Nhất định sẽ trả giá đại giới. Nàng gắt gao cắn môi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cảm nhận sâu sắc làm cho nàng hơi chút hoàn hồn. Không đúng. Ta không nên hận, Bạch Liên Hoa rất là thống khổ chùy cái bàn. Nàng hẳn là tha thứ. Đối với ta ma mà nói nào có cái gì ngươi tình ta nguyện đạo lý. Mà nàng nhiều như vậy vị diện kinh nghiệm hẳn là đã sớm biết ma tôn là cái dạng gì đặt ra. Bản thân vẫn còn tâm đại lưu ở bên người cùng nhau tu luyện. Loại này hỏng bét phát triển, nàng hẳn là đã sớm lường trước đến mới là a. Nàng nhắm mắt lại. Vài loại ý tưởng ở trong đầu tranh đấu, tình, một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau hoàn đến của nàng trên lưng. Lưng kề sát một cái ấm áp ngực, Bạch Liên Hoa cả kinh quay đầu, liền thấy hắn đỏ như máu ánh mắt cụp xuống nhìn chằm chằm bản thân. Trong mắt lộ ra một ít mỏi mệt thần sắc, nàng nghẹn rất nhiều thóa mạ hắn loại này hành vi lời nói. Lại không biết vì sao thất thần nói không nên lời. Nàng nổi giận đùng đùng đưa hắn đẩy ra, nói, ngươi đừng chạm vào ta. Vọng Dạ Sầu ngưng mắt, từng bước một tới gần, đem nàng từng bước một bước đến góc, nói, ngươi là ở mệnh lệnh bổn tọa sao? Ngươi toàn thân có kia một chỗ ta không chạm qua, là muốn ta lại mang ngươi ôn lại một lần sao? Vừa nhắc tới cái này khuất nhục sự tình, Bạch Liên Hoa liền phẫn nộ ủy khuất, nàng xoay qua thân thể không muốn nhìn hắn. Cho dù có tâm báo thù cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vọng Dạ Sầu muốn nói lại thôi. Nói, người đó là lại không vừa ý. Cũng cải biến không xong cái gì, hắn đem nàng kéo hướng bản thân. Thái độ cường ngạnh nhưng cử chỉ mềm nhẹ. Ngữ điệu cũng không vừa rồi hung ác, mà như là ở làm dịu. Con rắn nhỏ yêu, đi theo bổn tọa có cái gì không tốt. Hắn nếu là hung thần ác sát uy hiếp. Nàng nhất định sẽ không thỏa hiệp, khả hắn như vậy hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói. Nàng tự nhiên cũng hung không đứng dậy. Nàng nói, ta có thể đi theo ngươi tu hành, nhưng không thể cùng ngươi song tu, liền bởi vì người kia. Lạc Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Nói, nhân sinh dài lâu. Ngươi sớm hay muộn sẽ quên của hắn, ta thừa nhận ngươi nói không sai, Bạch Liên Hoa trong lòng. Thật minh bạch, nàng chính là đã lãng quên thân phận của Chu Sa huynh. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nghi vấn, nhưng hiện tại nàng đang ở truy tìm chân tướng trên đường. Tuyệt đối sẽ không lần thứ hai quên, nàng xem Vọng Dạ Sầu, nói, nhưng hắn đối ta rất trọng yếu, mà ngươi đối ta mà nói. Chỉ là trong sinh mệnh một cái khách qua đường, khách qua đường. Hắn nói, ma tộc có vô hạn trường sống lâu, ta sẽ không là ngươi khách qua đường, mà nếu ngươi tương lai toàn bộ, lời này không có cách nào khác tiếp. Nàng thậm chí đều không rõ ma tộc rốt cuộc như thế nào đối đãi bản thân. Nhưng này không trọng yếu, quan trọng là nàng tưởng rời xa hắn, hoặc là trả thù hắn. Nàng trong tay áo nắm tay nắm chặt, nói. Ta sẽ không thay đổi chủ ý, Vọng Dạ Sầu trong mắt hiện lên thất lạc cùng âm lãnh. Nói, hảo, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thương thế tốt lắm, chúng ta chính thức bắt đầu tu luyện, hắn khinh thường cười lạnh. Nói, không đồng ý làm của ta nhân, liền làm của ta lô đình, đối với lô đình, ta cũng sẽ không lại mềm lòng. Hết chương.